Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, lực lượng chân chính. Mở ngoặc móc đóng ngoặc móc. Một tòa tươi sáng đèn vờn quanh trong sân. Cây hoa anh đào từng mảnh lóe ra oánh oánh quang hoa. Liên miên lầu các tô điểm trong đó lộ ra cực kỳ thanh u thanh nhã. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt bình tĩnh ngồi tại chính giữa phòng khách chính ở giữa. Trước mắt môn hộ mở rộng, từng tia thê lạnh khí lưu lượn vòng lấy quét mà qua. Nhưng lúc này, nam tử trung niên lại hoàn toàn không có để ý. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên ngoài cửa thật sâu bóng đêm. Giờ phút này, tại tòa này phòng khách chính bốn phương tám hướng. Hơn 10 tên thần thái trước khi xuất phát khác nhau thân ảnh như bùn tố trầm mặc. Đứng lặng trong gió rét. Nó con mắt chăm chú quét mắt chung quanh âm u chỗ. Phòng bị tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát chém giết. Tiền viện sao động lúc này đã lặng yên bình tĩnh lại. Nhưng vô luận là thân là hỏa quốc đại danh nam tử trung niên hoặc là còn lại làm cận vệ tinh anh, các ninja đều không có chút nào động tĩnh. Vẫn như cũ đang trầm mặc chờ đợi. Loại tình huống này lộ ra nhưng đã không phải là bọn hắn lần đầu tao ngộ. Thân là hỏa quốc đại danh, tại thế giới dưới lòng đất treo giải thưởng trên bảng tính mạng của hắn cao tới 60 triệu hai tiền. Thưởng khổng lồ như thế tài phú đủ để cho những cái kia đem sinh tử không để ý dân liều mạng cùng phản bội. Ninja làm ra một chút cử động điên cuồng. Mặc dù dĩ vãng những cái kia tập sát người cực ít có thể xuyên qua tiền viện đông đảo võ sĩ phòng ngự, nhưng tối nay, trong không khí lại ẩn ẩn có một cổ áp lực khí tức đang lưu động. Để bọn hắn không dám có phân hào buông lỏng chi ý. Áo, chân chính phòng hộ thủ đoạn ở chỗ này a, thâm trầm trong bóng tối. Kakuzu đứng tại cách đó không xa trên nóc nhà, ánh mắt quét mắt chung quanh. Nỉ non tự nói lấy, không có cách, chỉ có thể như thế. Hắn nhàn nhạt tự nói lấy. Sau đó, hai tay đột nhiên hợp lại cùng nhau. Ánh mắt hơi mở, nói nhỏ nói, thổ độn, thổ chi lưu. Ba, theo trong cơ thể chakra dần dần bạo động. Một bàn tay của hắn tùy theo hung hăng đập vào dưới chân. Oanh, thoáng chốc, chỗ này viện lạc dưới mặt đất đột nhiên vang lên một cỗ rung động dữ dội. Sau đó, đại địa tựa như trở thành thủy triều, chậm rãi sóng gió nổi lên, mà theo sát, cái kia liên miên lầu các cũng dần dần nghiêng lấy, sắp hãm sâu dưới mặt đất. Ân, tới, bảo hộ đại danh đại nhân. Tại Kakuzu nhẫn thuật bộc phát thời điểm, thủ hộ tại đại danh chung quanh ninja gần như đồng thời cảm nhận được cỗ này chakra bạo động. Sau đó, không có có chần chờ chút nào. Hai tên thanh niên ninja trong nháy mắt xông vào trong phòng. Mà những người còn lại càng thêm mật thiết nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh. Xoát xoát, đột nhiên, hai thanh shuriken đang ảm đạm đi quang ảnh hạ lóe ra từng tia hàn mang. Trực tiếp xông về Kakuzu vị trí chỗ. Áo, nơi này lại có cảm giác ninja a, thật sự là ngoài ý muốn. Kakuzu đứng tại trong bóng râm. Ánh mắt nhàn nhạt hếch lên hai cái kia shuriken. Sau đó tùy ý duỗi ra một tay nắm. Suy suy. Sau một khắc, vô số màu đen đường cong từ cổ tay của hắn chỗ đâm rách làn ra. Ẩm ấm bừng lên. Đem hai thanh shuriken bao phủ hướng về phía một bên. Nhưng giờ phút này, trước đó hai cái shuriken không thể nghi ngờ đã triệt để bạo lộ hắn địa điểm ẩn núp. Trong nháy mắt, liền có 4-5 bóng người giống như u linh theo sát sông vào đi vào. Ầm ầm, cái kia một chỗ hư không đột nhiên chấn động. Trong bóng tối vô tận như có một tôn phệ nhân hung thú. Rét lạnh sát cơ lập tức bộc phát ra. Ào ào, ngay sau đó, cái kia từng sợi giống như là thủy triều quỷ dị hắc tuyến từ trong bóng tối trong nháy mắt lan tràn. Ra, sau đó xúc động lại lần nữa rụt trở về. Từ đầu đến cuối. Cái kia một mảnh bóng dâm bên trong đều lặng yên không một tiếng động. Chỉ có một tia nhàn nhạt mùi máu tanh chậm rãi truyền ra. Đó là cái gì? Nhìn thấy một màn quỷ dị này. Một tên người mặc bó sát người áo bào màu đen. Trên mặt trải rộng dữ tợn vết sẹo, trung niên ninja ánh mắt nhịn không được rụt rụt. Trầm thấp nỉ non nói. Trong lời nói khó mà che nhẹ nhẹ kiêng kỵ chi ý. Mà còn lại mấy tên ninja đồng dạng sắc mặt trầm ngưng. Soát, lúc này, đang kéo dài nghiêng trong phòng. Hai tên thanh niên ninja đến đỡ một tên thần sắc lược có chút bối rối nam tử trung niên trốn thoát. Rơi vào một đám ninja hậu phương chi địa. Hừ, lạ thường thuận lợi a. Nhìn thấy nam tử trung niên phục sức cùng gương mặt, Kakuzu thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Sau đó, ánh mắt của hắn quét qua Hòa Quốc đại danh cùng một đám thủ hộ ninja. Trầm thấp nói, 60 triệu 2, cùng giá cả đồng dạng cách xu thủ hộ nhẫn chúng. Lần này ngược lại là cực kỳ có lời. Nói xong, thân ảnh của hắn hơi chao đảo một cái. Thoáng chốc đã mất đi tung tích. Cái gì? Không tốt. Cơ hồ trong cùng một lúc, mấy tên thủ hộ ninja thần sắc chấn động. Trong nháy mắt đem Hòa Quốc đại danh chăm chú vờn quanh trong đó. Hô! Nhưng mà, sau đó một khắc, Kakuzu thân ảnh đã xuất hiện ở bọn hắn bên trên chỗ trống. Sau đó, dưới hai tay rủ xuống, đại lượng màu đen đường cong kết nối lấy bàn tay ầm ầm chộp tới phía dưới. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bàn tay của hắn rơi vào Hòa Quốc đại danh trên đầu vai. Nhưng chớp mắt về sau, cái kia đôi bàn tay lại đột nhiên buông ra. Mà lên phương chỗ Kakuzu sắc mặt cũng trầm ngưng. Hừ, đã đắc thủ, vì sao muốn từ bỏ đâu? Lưu lại đi. Lúc này, Hòa Quốc đại danh sắc mặt lại đột nhiên quỷ dị rét lạnh lên. Mà hậu thân hình nhảy lên. Giang hai tay ra nhào về phía Kakuzu vị trí. Suy suy. Sau một khắc, hắn áo bào xung quanh mãnh liệt bốc cháy lên. Sau đó lít nha lít nhít cho nổ phù trong nháy mắt triển lộ không thể nghi ngờ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy một màn này, Kakuzu ánh mắt nắm thật chặt. Sau đó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lan tràn một tầng màu đen kịt. Ầm ầm, ầm ầm. Vẻn vẹn Setsuna về sau, vô số nóng bỏng ánh lửa cùng tiếng bạo liệt liền tràn ngập toàn bộ giữa không trung. Nồng đậm khí lãng thậm chí tạo thành một cỗ mắt trần có thể thấy phong tức từ phía khuếch tán. Tại trong đêm tối xa xa truyền ra, phía dưới chỗ, tại Hòa Quốc đại danh vọt người thời khắc, một đám thủ hộ ninja đã toàn bộ tứ tán. Lúc này, theo cho nổ phù bạo động, một tên thanh niên ninja sắc mặt trong nháy mắt nổi lên một cỗ tái nhợt chi sắc. Thân thể lảo đảo ngã sấp xuống hướng một bên. Mà ở bên cạnh hắn một tên khác thanh niên ninja thì phanh một tiếng hóa thành một cỗ nhàn nhạt. Chakra sương mù, chậm rãi tiêu tán. Ba, lúc này, một cánh tay đem hắn đến đỡ mà lên. Lại là tên kia bộ mặt trải rộng dữ tợn vết sẹo trung niên ninja chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía. Sau hắn, làm không tệ, hắn nhàn nhạt nói nhỏ nói. A, thanh niên ninja miễn cưỡng cười cười. Sau đó nhìn về phía dần dần bình tĩnh trở lại bầu trời đêm. Nói, dạng này, mới có thể trong thời gian ngắn nhất kết thúc. Kết thúc, ngươi là nghĩ như vậy sao? Lúc này, một đạo trầm thấp mà thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ trên không chỗ vang lên. Để thanh niên ninja sắc mặt tiếu dung lập tức cứng đờ. Sau đó ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn xem chậm rãi hạ xuống cái kia một đạo nên bị chết tại cho nổ. Phù, dưới thân ảnh. Cái gì? Ngươi vậy mà. Chấm ngoặc kép, tử vong a. Hừ hừ. Kakuzu rơi vào cách đó không xa. Trên người màu đen bóng ma dần dần biến mất. Sau đó đưa tay đem trên thân đã toàn bộ vỡ vụn áo bào đen tiện tay xé kéo xuống. Hoạt động một chút cái cổ. Nhàn nhạt nói. Đi vào nghĩ cách cứu viện đại danh hai tên ninja kỳ thật vẻn vẹn chỉ có ngươi một người đi ra. Đồng thời vận dụng ảnh phân thân Kage Bunshin cùng biến thân thuật thiết hạ bẫy dập. Không sai kế hoạch. Chỉ là chân chính đại danh hiện nay. Tất nhưng đã cách xa nơi này. Thật sự là thất sách. Bất quá, có mấy danh thủ hộ ninja thi thể làm đại giá. Dạng này cũng coi như có thể. Với lại a, chấm ngoặc kép, hắn nhàn nhạt tự nói lấy. Sau đó hai tay trong nháy mắt hợp lại cùng nhau. trầm thấp nói, ngươi vừa mới nhắc nhở ta, hoàn toàn chính xác phải dùng thời gian ngắn nhất kết thúc a. Không phải vậy, cái kia tên tiểu quỷ nhưng là muốn tới. Như thế, thế nhưng là sẽ lưu lạc không ít. Tiền a, phanh, phanh, phanh, theo lời của hắn dần dần đê mê. Từng tiếng quái dị cổ động âm thanh lại đột nhiên từ trong thân thể hắn truyền đến. Như là có đông đảo trái tim đang nhảy nhót, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Có thể làm cho ta nghiêm túc đồng thời dùng ra lực lượng chân chính. Các ngươi những này thủ hộ ninja thật đúng là không thể bỏ qua công lao a, nỉ non. Kakuzu phần lưng sau đó một khắc quỷ dị hở ra. Sau đó đại lượng màu đen đường cong từ trong cơ thể của hắn ầm ầm vọt ra. Trên đó, mấy chương con rối mặt nạ che lấp ở trong đó. Như ẩn như hiện, tản mát ra một cỗ nghiêm nghị khí tức. Như vậy, tiếp tục bắt đầu a. Ngoặc kép, PS, thật có lỗi. Hôm nay có một số việc xử lý. Nhanh chóng lục soát, bản danh cộng cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.